Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 468, phá rồi lập, góc truyện audio.com, ngày thứ hai, mức thuốc tăng lên gấp đôi. Nếu ngày đầu chỉ là một phần xương bị vỡ và hồi phục thì ngày thứ hai là toàn bộ xương cốt của Cầm bắt đầu nứt ra và hoàn trả lại. Cơn đau không nói nên lời. Ngày ba, mức thuốc gấp ba ngày đầu. Lần này không còn là xương mà bắt đầu đến gân cốt. Cầm có cảm tưởng từng bó cơ của mình bị xoăn át và xây dựng lại. Từng bó một, vẫn trong sức chịu đựng của Cầm. Ngày 4, mức thuốc gấp 4. Lần này không phải là từng bó cơ mà là toàn bộ các bó cơ trên cơ thể, chúng đồng loạt bị xoắn nát và đồng loạt được tái tạo. Nếu là em chắc là sẽ thích lắm nhưng rất tiếc Cầm không phải. Nhưng nó vẫn trong tầm chịu đựng của anh chàng. Tiếp, ngày 5 cộng 6, bắt đầu cải tạo huyết, máu trong cơ thể cảm tưởng như là bị rút ra ngoài và thay hoàn toàn bằng máu mới. Ngày 7 cộng 8, cải tạo thịt, thịt toàn thân như bị xoắn nát hoàn toàn và thay thế bằng thịt mới. Và ngày cuối cùng, cũng là ngày khủng bố nhất, cải tạo toàn thân, những ngày trước là cải tạo từng bộ phận khiến cho Cầm tiến đến cùng cực của giới hạn, để cho thân thể anh đạt đến mức độ cao nhất mà cỗ cơ thể này có thể gánh chịu. Đó cũng là lý do vì sao mà để cho cơ thể đạt đến giới hạn nhưng mà không đạt đến cực hạn cao. Nhất, bởi làm thế không những tốn thời gian mà còn khiến cho hiệu quả 9 ngày ngâm thuốc trở nên nhỏ bé đến đáng thương, thậm chí còn có hại không chừng. Nhưng điều đó nói sau, cái cần nói là đến là bây giờ là vượt qua ngày thứ 9 này. Nhìn thùng nước mang màu xanh đậm kia, Cầm khẽ nuốt nước miếng cái. Mọi thứ muốn tăng lên thì cần có một cái căn cơ thật tốt. Luyện tập thân thể cũng vậy. Chỉ có thể đạt đến hoàn mỹ nhất, đánh tốt căn cơ nhất thì Cầm mới có thể có hy vọng trùng kích tầng 9. Đó cũng là lý do vì sao có 9 ngày. Bởi 9 là đại biểu của cực hạn, của viên mãn. Không vượt qua được ngày này thì cơ thể không hoàn thành lần thứ nhất phá thân, tuy rằng không có nó thì Cầm vẫn có thể trùng kích đến tầng 5 nhưng mà vô pháp có thể hoàn thành lần thứ hai phá thân mà đột phá đến tầng cao hơn. Do đó có thể nói đây là một bước cực kỳ quan trọng. Chỉ cần Cầm không thể nào phá rồi lại lập thì anh khó lòng lại tu luyện thể thuật lên cao, vì cơ thể đã nhận những tổn hại khó mà xóa nhòa. Đó có thể nói là điều đánh cực nhất khi tu luyện loại công pháp này đi. Và có lẽ Cầm chấp nhận loại nguy hiểm này đi. Anh khẽ hít một hơi rồi đi vào, lập tức cơn đau ập đến khiến Cầm như muốn chết vậy. Cả cơ thể anh chàng như đang bị phân ra thành các phần tử vậy. Cái cảm giác đó không phải là người bình thường có thể chịu được. Dù cho Cầm đã chuẩn bị tâm lý rất lâu nhưng mà vẫn không thể nào có thể chịu được. Cầm chỉ có thể cắn lưỡi để duy trì lý trí. Anh biết nếu mà cơ thể mình mà mê muội đi thì tiếp theo đó chờ đón anh chỉ còn là thất bại mà thôi. Anh cảm giác miệng mình mằn mặn, có lẽ do cắn đến chảy máu đi. Nhưng mà Cầm có thể làm gì? Chỉ có thể cắn chặt mà chịu thôi. Một tiếng trôi qua mà Cầm cảm thấy như cả thế kỷ vậy. Dù cho Cầm đã chuẩn bị và đã từng có kinh nghiệm chịu đau nhưng mà quả thật là nỗi đau đó quá sức chịu đựng của con người rồi. Cầm cũng cảm thấy bản thân có chút không chịu được. Dù cho bản thân đã có chút quen rồi nhưng mà Cầm cũng biết nó chưa phải kết thúc. Màu nước nhạt dần nhưng mà càng theo đó thì Cầm càng ngưng. Góc truyện audio.com, đọng, bởi sự kinh khủng nhất sắp đến rồi. Y như rằng, đột nhiên toàn bộ nước thuốc tràn vào người Cầm khiến cơ thể anh bị no đầy và đau quá, cơn đau ập đến đánh thẳng đến đại não Cầm. Cơ thể anh đón nhận sự tan vỡ cuối cùng, cũng cả cơ thể như bị đưa vào cối xay thịt mà xay nát ra thành từng mảnh, không là từng hạt bụi vậy. Tan rồi lại hợp với tốc độ nhanh không tưởng. Dường như nó đang không ngừng trùng kích vào sợi xích đang khóa cơ thể Cầm, sợi xích hạn chế con người ta. Một khi có thể trùng kích thành công là Cầm đã có thể hoàn thành lần đoán thể thứ nhất, cũng là xong lần phá thân thứ nhất. Và nứt, rồi đứt, kèm theo đó là cảm giác đau đến không thể đỡ được. Cảm giác đó đánh thẳng vào não bộ vượt quá sự tưởng tượng của Cầm khiến anh ngay lập tức ngất đi. Còn có thành công hay không thì không ai biết, không biết qua bao lâu cuối cùng Cầm cũng đã tỉnh dậy. Anh thấy mình vẫn nằm trong bồn tắm như cũ, không, nó đã bị phá hủy thành từng mảnh rồi, giờ Cầm ràng nằm trên đất đi. Không biết Cầm đã ngất bao lâu nhưng mà giờ anh cũng không có rảnh để mà quan tâm đến việc đó. Cầm giờ cần quan tâm đến cơ thể mình hơn, khẽ lật tay đóng băng một vật gần đó làm gương soi, Cầm bắt đầu quan sát thân thể. Anh khẽ cười khổ, sau một tháng không ngừng rèn luyện, Cầm đã rèn được một ít cơ bắp cũng như cơ bụng, làn da cũng không còn rám nắng mà trở thành trắng như trứng gà bóc. Anh lại trở về làm tiểu bạch kiểm như xưa, thật đúng là hết biết mà. Chẳng lẽ mỗi lần đột phá lại trở về cái hình dạng này sao? Thế làm sao có thể trở thành chân chính đàn ông đây? Tóc của anh chàng giống như đường tam do đặc tính của võ hồn, khi phát động võ hồn phỉ thúy thiên nga khiến cầm tràn đầy sinh cơ và mái tóc dù cao chọc cũng lập tức trở nên suôn dài mềm mại. Do đó anh có chút hy vọng nhờ vào làn da nâu để trở nên nam tính hơn. Nhưng xem ra không thể à, chợt cầm cười một chút, thật không biết từ lúc nào mà anh chàng trở nên quan tâm đến bề ngoài vậy nhỉ. Tiểu Bạch Kiểm thì tiểu Bạch Kiểm, giống con gái thì giống con gái, dù sao thì cũng méo ảnh hưởng gì đến việc cầm mạnh hơn cả. Nghĩ thoáng ra rồi, cầm khẽ mỉm cười, giờ là lúc kiểm tra sức mạnh thân thể đi, cầm cũng thật muốn biết cơ thể mình mạnh đến đâu, không biết đã mạnh đến mức như ở thế giới trước chưa nhỉ. Ở thế giới DXD, nhờ có Phượng Hoàng Niết Bàn mà thân thể cầm đã được cải tạo. Nhưng nói là nói như vậy nhưng mà đại đa số là chữa trị thân thể. Thân thể cầm mạnh đến vậy là do thực lực của anh đã mạnh sẵn nên cơ thể mới đạt đến mức độ đó chứ không có chút cái gì là thông qua tập luyện cả. Ở thế giới này, do thân thể là được tái tạo lại hoàn toàn từ trong bụng mẹ chứ không phải là nhờ công đức tạo cơ thể nên là cầm cũng cần tu luyện lại từ đầu như thường. Tất nhiên là đỡ hơn vì không có bình cảnh, thêm nữa là đến một mức nào đó thì anh cũng không cần tu luyện vì đan điền của anh chàng vẫn tràn đầy linh khí đủ cung cấp cho cầm tiến giai. Nói chung là làm lại cũng không phải là quá tệ, thậm chí có thể là một hồi tạo hóa cũng nên. Nói chung là cầm cũng không có vì đó mà cảm thấy khó chịu. Bởi vì nó mà cầm có thể thử thể thuật xong tu đi. Giờ là lúc kiểm tra thân thể của cầm đạt đến mức nào rồi. Cách chương.